Năm đó, chúa tể tối cao cũng cảm thấy thần giới bổn nguyên đối với uy hiếp của hắn, cho nên chế tạo chư thần ấn ký, hấp thu thần giới bổn nguyên là cưỡng ép cướp đoạt. Hiện tại, Dương Kỳ lại muốn đem chư thần ấn ký đại lượng chế tạo. Hắn so với chúa tể chiếm cứ ưu thế tự là, hắn có được vận mệnh quốc gia. Hiện tại vận mệnh quốc gia, so với chúa tể thời đại đế quốc vận mệnh quốc gia đều muốn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, chúa tể thời đại kia tín ngưỡng đều chuyển hóa làm vận mệnh quốc gia, trở thành hắn đế quốc số mệnh. Hắn đã tiếp nhận chúa tể tất cả tín ngưỡng, điểm này cũng là chúa tể thời đại không có thể so sánh. Trung cực tà thần, ta biết rõ, ngươi cố ý đem xương ngón tay di ở tại chỗ này là muốn làm cho người mắc câu. Bất quá ta liền tương kế tự kế. Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh liên tục, tiếp tục tìm tòi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1574, Tà thần chi mưu trích, đại bạo phát đệ thất càng, Thánh Vương 30 số chấm dứt. Đến lúc đó ta cùng mọi người tâm tình, trò chuyện sách mới, trò chuyện nhiều năm như vậy sáng tác con đường trải qua, trò chuyện Thánh Vương trò chơi, trò chuyện Thánh Vương xuất bản cùng manga, mọi người đi đặt mua 415 chương, thi thể nhập lô. Nơi này là tà thần vẫn lạc chi địa, chui vào lòng đất, liền đạt tới nhiều trong vũ trụ. Tuy rằng đạt được tà thần một quả ngón út cốt, bất quá Dương Kỳ biết rõ tà thần cũng chưa chết. Một ít đại năng thái cổ nhao nhao phục sinh, với tư cách thượng cổ cường giả tối cao một trong, tà thần cuối cùng như thế nào lại chết? Hơn nữa, này cái ngón út cốt rất có thể chính là tà thần cuối cùng còn sót lại một cái bẫy. Nhưng là Dương Kỳ khẳng định tương kế tự kế. Hắn bắt tà thần cuối cùng có rất lớn tác dụng. Tà thần cuối cùng không có lộ diện, hiển nhiên tự là thực lực không có khôi phục, ẩn núp trong nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong là Dương Kỳ công kích cơ hội tốt nhất. Hơn nữa có tà thần cuối cùng đối với hắn có phi thường lớn tác dụng. Tà thần cuối cùng tà não là hắn suy tính mạnh mẽ động lực. Hắn hiện tại muốn tấn chức nửa bước vô cảnh giới. Hấp thu nhiều hơn nửa sức mạnh đều không hữu dụng chỗ, chỉ có tinh thần tấn chức, đột nhiên lĩnh ngộ, linh quang hiện ra, mới có thể đến cảnh giới này. Dương Kỳ tiến nhập một cái vũ trụ sâu bên trong, cái vũ trụ này, hắc khí tràn ngập, khắp nơi đều là màu đen sơn mạch, vô số tà thần ma đầu sinh hoạt ở trong đó, bất quá đẳng cấp đều rất thấp, chỉ có giải rác mấy cái trí cao thần, bất quá. Dương Kỳ thấy được tại đây màu đen sơn mạch phía dưới, xuất hiện một đầu long cốt. Cái này long cốt tựa hồ là một đầu lớn xương sống biến thành, toàn bộ cốt cách tinh hoa, cũng là tà thần ngã xuống thi thể. Dương Kỳ không có do dự chút nào, đột nhiên một ngụm hỏa diễm phun ra đi ra ngoài, lập tức cái này nhiều vũ trụ toàn bộ đều là hừng hực thánh hỏa, hết thảy đều tinh lọc rồi, những cái kia tà ma trí cao thần trong một chớp mắt, hóa thành cho tàn, toàn bộ đế quốc khổng lồ, toàn bộ biến mất. Nơi này là tà ma quốc gia, không có bất kỳ trật tự, mỗi người ma tính hung tàn, toàn bộ tinh lọc chính là bảo vệ trật tự thiên địa. Cuối cùng, cái này nhiều vũ trụ tà khí toàn bộ đã không có, chỉ còn lại cái này một đầu lớn xương sống. Dương Kỳ vẫy tay một cái này xương cột sống đến trên tay của hắn, phía trên tin tức thêm nữa không ngừng sáp nhập vào thân thể của hắn bên trong, chỉ chốc lát sau cái kia khí tức hoàn toàn đã không có, đều bị Dương Kỳ hòa tan. Dương Kỳ đối với trung cực tà não lĩnh ngộ lại lần nữa khắc sâu, tại đang đầu óc của hắn sâu bên trong, rất nhiều huyền diệu lĩnh ngộ ra, trên ngón tay, một đoàn nhỏ bé kim quang đang lóe lên, rõ ràng ngưng tụ trở thành một cái tiểu kim nhân bộ dáng. Bất quá, sau đó tiểu kim nhân liền tán đi. Cái này là trung cực tà não uy lực. Hắn hiện tại thật sự bắt đầu chế tạo chư thần ấn ký, đại lượng chế tạo. Coi như là thần tượng chi vương đều không thể tưởng tượng. Ngay tại Dương Kỳ như vậy thăm dò, bản thân tư duy phát sinh cải biến thời điểm, đột nhiên tầm đó, tại đang Thánh Vương đế quốc sâu bên trong, Thánh Vương chấp chính quan mỗi người đều phát sinh biến hóa. Nhất là cái kia Thánh Vương chấp chính quan thủ lĩnh, ban đầu thái tử biến thành, hắn ấn đường sâu bên trong xuất hiện một quả kim sắc ấn ký, bất quá lóe lên tức thì, Sau đó, mỗi người Thánh Vương chấp chính quan đều đã xảy ra chất biến hóa. Ấn đường sâu bên trong quang mang màu vàng không ngừng ngưng tụ, vô số thần mang kích bắn mà ra. Nhất sau khi ngưng tụ chư thần ấn ký, bất quá vẫn như cũ là lóe lên tức thì. Nhưng là, mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan đều cường đại rồi rất nhiều, khí tức hoàn toàn bất đồng. Ha ha, Thánh Vương chấp chính quan tu vi tăng cường rồi, đã xảy ra chúng ta không cách nào tưởng tượng biến hóa. Bọn hắn tựa hồ nhận lấy Dương Kỳ tác động, xem ra Dương Kỳ đã lấy được không ít. Bích Lạc bọn người phát ra tới tự đáy lòng dáng tươi cười. Đúng vậy, Thánh Vương chấp chính quan tinh thần khí chất đều đã bất đồng, mỗi một đầu biến hóa đều hiển hiện ra tiềm lực vô cùng. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ đang cùng hỗn độn cổ khí phát sinh cảm ứng, có một loại muốn hấp thu hỗn độn cổ khí cùng thần giới bổn nguyên mùi vị. Lợi hại, lợi hại. Đệ nhị ma tướng cũng gật gật đầu, âm thầm tắc lưu ơi. Hiện tại, Dương Kỳ đã đối với hắn giải trừ khống chế. Nói cách khác, chư thần ấn ký trong Hoàng Kim Vương tòa biến mất. Bất quá đệ nhị ma tướng hiện tại khí chất đã xảy ra căn bản tính biến hóa, đã biến thành thánh hiền giống như tồn tại. Ma đạo bên trong cũng có thánh hiền. Đệ nhị ma tướng khí chất lo quốc lo dân, tang thương cổ xưa, không có một tia bá đạo tàn nhẫn ma khí, hoàn toàn chuyển hóa. Hắn quan tâm muôn dân chăm họ, tâm tư hệ thiên hạ đau khổ, trở thành thứ hai hiền giả. Đệ tam ma tướng cũng là như thế. Hiện tại tinh thần của bọn hắn khắc độ cũng tu luyện tới đạt trăm tỷ cảnh giới. Bởi vì bọn họ đối với đế quốc cống hiến cực kỳ khổng lồ, bọn hắn trông thấy Thánh Vương chấp chính quan biến hóa, cũng chỉ có thể đủ quỷ phủ thần công để hình dung. Hiện tại, toàn bộ đế quốc bên trong tinh thần khắc độ đến trăm tỷ cường giả thật ra có một ít. Dương Tố Tố, Bích Lạc, Mục Dương Nhân, Dương Mạt, Dương Chu Tiên. Những cái này cùng một chỗ phi thăng huynh đệ, còn có đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc. Rồi sau đó đến phi thăng bên trên huynh đệ, đã thành chủ thần. Cái này là Thánh Vương đế quốc tập đoàn tối cao. Bất quá, cái này tập đoàn cũng không có đánh cắp quốc gia số mệnh. Hiện tại ngược lại là vì quốc gia làm cống hiến, làm đi ra rất nhiều cống hiến về sau, quốc gia số mệnh phản hồi xuống. Thánh Vương chấp chính quan ban đầu hấp thu quốc gia số mệnh chia rẽ, nhưng là hiện tại, đột nhiên sinh ra rất nhiều biến hóa. Bọn hắn rõ ràng hấp thu quốc gia số mệnh chia rẽ số lượng rất nhiều giảm bớt, bắt đầu hấp thu hỗn độn cổ khí. Hơn nữa, khí tức của bọn hắn cùng cả cái vĩnh hằng kết giới quy tắc liên hệ cùng một chỗ. Bọn hắn hấp dẫn chi lực, chính là vĩnh hằng kết giới hấp dẫn chi lực. Trong một chớp mắt, toàn bộ vĩnh hằng kết giới hấp thu hỗn độn cổ khí sinh ra các loại tài nguyên tốc độ trọn vẹn nhanh gấp đôi đều vượt quá. Khá lắm, lần này cải biến thật lớn, những cái này Thánh Vương chấp chính quan tu vi, tựa hồ cũng tại, đang chậm chạp gia tăng, cảnh giới của bọn hắn đã đến. Bất quá khí tức chưa đủ, chúng ta vĩnh hằng kết giới sinh ra tiên thiên linh bảo số lượng gia tăng thật lớn, có thể cho vô địch vương triều tăng thêm nhiều thứ hơn. Rất nhiều cao tầng cũng bắt đầu nghiên cứu, cho vô địch vương triều rót vào càng nhiều mới mẻ chi huyết dịch. Ầm ầm, toàn bộ quốc gia số mệnh lại một lần nữa gia tăng, Thánh Vương đế quốc, vĩnh hằng kết giới, tựa hồ trôi nổi nổi lên, bắt đầu thoát ly thần giới, hướng về thái cổ hỗn độn giới bên trong trôi nổi qua. Bất quá vĩnh hằng kết giới phía dưới, tựa hồ có một căn hư vô căn cơ, thật sâu cắm rễ tiến nhập thần giới bổn nguyên bên trong, hấp thu bổn nguyên. Cho dù không có sinh tồn, đế quốc bên trong tất cả mọi người có thể hoàn mỹ sinh tồn được. Vô địch vương triều co đầu rút cổ kết giới, hiện tại cũng bắt đầu mở rộng, nhưng là phòng tuyến càng thêm vững chắc, đại biểu cho vô địch vương triều đã dần dần khôi phục lại, hơn nữa đã có phản kích năng lực. Tiếp qua tầng một thời gian, vô địch vương triều sâu bên trong số mệnh thư thái rồi, Dương Kỳ liền chuẩn bị kết hợp tiến vào Thánh Vương đế quốc. Nuốt mất tà thần cuối cùng lớn xương sống, Dương Kỳ biến hóa cũng liền dẫn đi lên Thánh Vương chấp chính quan biến hóa. Đối với cái này hết thảy, hắn cảm thụ được vô cùng hiểu rõ, đế quốc của mình số mệnh lần nữa kéo lên, lực lượng càng đủ, trên mặt của hắn hiển hiện ra dáng tươi cười, không ngừng ở thần giới sâu bên trong, một ít bí ẩn đến cực điểm nhiều trong vũ trụ tìm tòi, quả nhiên không xuất ra trong chốc lát, lại tìm thấy được đi một tí tà thần còn sót lại hài cốt, cánh tay cốt, xương đùi, xương ngực. Hắn đều nhất nhất cắn nuốt tại, đang thân thể bên trong, luyện hóa những cái này hài cốt, tà thần cuối cùng tuyệt học. Trung cực tà não suy tính chi tối cao chi đạo hắn càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, tất cả hài cốt đều đầy đủ hết. Bất quá còn kém một cái. Cái kia chính là tà thần cuối cùng hài cốt đầu lâu. Dương Kỳ tìm tòi rất nhiều nhiều vũ trụ, nhưng là cái kia hài cốt đầu lâu lại thủy chung không cách nào tìm kiếm được. Không khỏi nhăn đi lên lông mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này tà thần cuối cùng đầu lâu ẩn tàng ở địa phương nào? Cùng ta chơi trốn tìm. Đột nhiên tầm đó, hắn một hơi tức phun ra đi ra ngoài, sau lưng hiển hiện ra khổng lồ tà thần hư ảnh. Cái này tà thần hư ảnh xung quanh bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tà thần hư ảnh là một cái không đầu thi thể, chuẩn xác mà nói là không đầu hài cốt, nhưng là tại đang trong bụng của hắn phát ra tới âm thanh đầu đến. Đầu của ta, đầu của ta ở nơi nào? Đưa ta đầu đến, đưa ta đầu đến. Thanh âm này trong một chớp mắt, truyền bá hướng về phía rất nhiều vũ trụ chỗ sâu nhất. Dương Kỳ bay vút, triển khai hạo kiếp chi dực, ở thần giới lòng đất nhiều vũ trụ sâu bên trong bay vút. Trong một chớp mắt, xẹt qua không biết bao nhiêu cái vũ trụ, như vậy tìm kiếm, coi như là đại tế ti, ngạo thiên bọn họ cũng có một ít khó khăn. Hắn toàn bộ dựa vào là viễn cổ thiên đường tối cao chống đỡ. Hắn tại đang sưu tầm, quả nhiên chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy thần giới chỗ sâu nhất một cái màu đen vòng xoáy. Thanh âm kia truyền lại đến màu đen vòng xoáy bên trong, tựa hồ đã có chấn động. Tà thần đầu lâu đang ở bên trong. Dương Kỳ ngừng ở lại đây màu đen vòng xoáy bên ngoài, đang suy nghĩ, nhưng là đột nhiên sau lưng của hắn tà thần hư ảnh phát ra tới không bị hắn khống chế sức mạnh, mãnh liệt một chút bộc phát. Rõ ràng cùng bên trong màu đen vòng xoáy lẫn nhau hấp dẫn, đem thân thể của hắn hút vào. Ha ha ha, ha ha ha ha. Sau đó, tại đang màu đen vòng xoáy sâu bên trong, vĩ đại tâm linh sức mạnh vang vọng. Đã nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, ta cuối cùng thành công. Rốt cục có người trúng kế, thu thập của ta hài cốt. Hiện tại, liền để cho ta tới chôn vùi ngươi, dùng huyết nhục của ngươi đến khôi phục thân thể của ta, khiến cho ta tà thần cuối cùng lại lần nữa trở lại trên cái thế giới này đến đây đi. Vậy sao? Dương Kỳ trên thân thể đột nhiên phát ra tới vô cùng thánh quang, xem hết thảy trước mắt. Cái này đen kịt vòng xoáy bên trong, bị chiếu lên sáng như tuyết. Hắn đã nhìn thấy một cái cự đại đầu lâu như thái cổ thần sơn, đứng vững tại đang hắc ám vòng xoáy bên trong. Cái này đầu lâu tựa hồ trong suốt, có thể thấy đầu lâu sâu bên trong đại não, cái kia đầu khe rãnh đại não, mỗi một lần lập lòe, vô số đạo thuật, vô số tin tức, vô số thiên cơ tính toán, đều ở trong đó. Tà thần cuối cùng đầu lâu, rốt cục xuất hiện, âm mưu của hắn quỷ kế, cũng tra ra manh mối. Dương Kỳ đã sớm tính toán đến một màn này, lúc này đây đến đây, đương nhiên là có rất lớn nắm chắc. Ngươi là ai? Khổng lồ đầu lâu tựa hồ bị thánh vương kích thích, phát ra tới âm thanh. Cái này đầu lâu nếu như rút nhỏ, chính là một cái phi thường tuấn mỹ nam tử. Bất quá mang theo nồng đậm khí tà ác, nhất là hai mắt, câu hồn đoạt phách, có thể câu nhiếp đi trên toàn thế giới vô số giống cái sinh vật. Tà thần cuối cùng, chính là thần giới đệ nhất mỹ nam tử. Nhưng là, hắn trong suốt đầu sâu bên trong cái kia nhúc nhích đại não, cho hắn tăng thêm vô số tà ác mùi vị, khiến cho hắn giống như trần trụi đem đầu óc hiện ra tại trên thế giới, đồng thời muốn cắn nuốt bất luận kẻ nào đại não. Nghe đồn rằng tà thần một đạo tự là đặc biệt cắn nuốt người đại não tăng cường sức mạnh. Tà thần cuối cùng cùng ngươi cùng một chỗ lão ngoan đồng đều nhao nhao xuất thế, ngươi bây giờ cũng bất cảm tịch mịch, muốn ngang trời xuất thế, ta tự nhiên là đến chờ giúp ngươi một lần. Dương Kỳ nhìn xem khổng lồ tà thần đầu lâu đại não thản nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 1575, đại lượng chế tạo chư thần ấn ký. Rốt cục, Dương Kỳ đứng ở tà thần trước mặt. Tà thần cuối cùng, nửa bước vô cường giả. Nếu như là tại, đang trước kia, Dương Kỳ thật ra sợ hãi ba phần. Nhưng là hiện tại, cái này tà thần cuối cùng cũng đã không thể dung chuyển hắn căn cơ. Bởi vì hắn thực lực bản thân đã vượt qua tà thần cuối cùng, tăng thêm vận mệnh quốc gia, hoàn toàn có thể trấn áp. Hiện tại, cái này tà thần cuối cùng là hình thái không hoàn toàn, hắn chính là muốn thừa lúc cơ hội này, đem tà thần cuối cùng phong ấn, sau đó luyện hóa, chậm thì sinh biến. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, Ngạo Thiên vừa mới đăng cơ, trăm phế lưu lại hưng, muốn đem triều đình quản lý tốt, xếp vào nhân thủ của mình, còn cùng với đại tế ti đấu, không có thời gian tìm kiếm tà thần cuối cùng, mà yêu sư, thần tượng chi vương vừa mới tỉnh táo lại, thành lập yêu thú đế quốc, cũng không có thời gian. Đại tế ti cũng muốn âm thầm đả đảo Ngạo Thiên, đều tại, đang khung chiêng gõ trống tiến hành. Hơn nữa, tà thần cuối cùng ẩn tàng vô cùng khắc sâu, Dương Kỳ không phải tu luyện qua trung cực tà não thủ đoạn, ngược lại là không thể nào bắt được manh mối. Hiện tại, hắn đối mặt cái này đầu lâu khổng lồ, biết rõ còn có một cuộc ác chiến chờ đợi mình. Tà thần cuối cùng, ngươi còn không có khôi phục. Nói cách khác, tại, đang thượng cổ thương thế bên trong, ngươi còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Tu vi của ngươi căn bản cùng những cái kia nguyên vẹn nửa bước vô cảnh giới không có thể so sánh. Rõ ràng có lá gan tại, đang trước mặt của ta kêu gào, quả thực là hành vi muốn chết. Dương Kỳ nhìn xem tà thần cuối cùng, trên mặt hiện ra mỉm cười. Tà thần, ước chừng ngươi không biết ta, nhưng là ngươi nhận biết thứ này a. Trong lúc nói chuyện, chư thần ấn ký xuất hiện ở Dương Kỳ ấn đường. Chư thần ấn ký, tà thần cuối cùng mãnh liệt cả kinh, ngươi là chúa tể tối cao truyền nhân. Cái kia cũng không phải, ta là vận mệnh hư vô giả. Dương Kỳ thản nhiên nói, năm đó, chúa tể tối cao giam cầm một đạo mệnh vận hư vô chi khí, ước chừng ngươi cũng biết, lúc này đây, ta tìm kiếm được ngươi, mục đích đúng là một cái kia chính là luyện hóa ngươi, khiến cho ta tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Tà thần là đáng sợ nhất trên thế giới, căn bản không thể bị hàng phục, hoặc là kéo vào chính mình trận doanh, ngoại trừ tiêu diệt, không có điều thứ hai có thể đi, nếu như ké. Dương Kỳ là không có ngu xuẩn như vậy. Tà thần cuối cùng một cái tà, đã có đạo của chính mình, không cách nào cải biến, liền như tinh kiếm sinh. Dương Kỳ chưa từng có cải biến người này ý nghĩ, chỉ có đem người này hoàn toàn diệt sát, mới có thể một lần hành động tiêu diệt hết trở ngại. Tư tưởng bên trên cải tạo không được đối phương, cái kia cũng chỉ có thể đủ theo trên nhục thể triệt để hủy diệt. Vận mệnh hư vô giả. Tà thần cuối cùng nở nụ cười, luyện hóa ta, chúa tể tối cao đều làm không được, ngươi có thể làm được. Huống hồ, ngươi trong nhiều bên trong nguyên vũ trụ, tìm kiếm được của ta hài cốt, ngươi quá tham lam rồi, rõ ràng đem hài cốt luyện hóa. Hiện tại của ta khí tà ác đã thẩm thấu đến thân thể của ngươi bên trong, dần dần tại, đang khống chế thân thể của ngươi, quỳ xuống cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng. Lập tức Dương Kỳ trên thân thể hiện ra đùng đùng âm thanh. Quốc vận hàng lâm, thiên thương thương hề quốc vĩnh hằng. Dương Kỳ cảm giác được, cái kia mạnh mẽ tà thần hài cốt, rõ ràng tại chính mình thân thể bên trong quấy phá. Là hắn biết, đây là tà thần âm mưu. Bất quá hắn sớm đã có tính toán, nếu không như thế nào sẽ ngốc núc ních luyện hóa tà thần hài cốt. Khổng lồ quốc vận hàng lâm đến thân thể của hắn bên trong. Răng rắc một chút, đem tà thần hài cốt áp chế được không thể động đậy. Thân thể của hắn bên trong, vang vọng lên cốt cách nghiền nát âm thanh phi thường to lớn. Mỗi một lần vang vọng, cái kia tà thần đầu lâu bên trong đại não liền đã xảy ra một ít không tầm thường nhúc nhích. Trong óc sâu bên trong có thể thấy ngập trời sóng to gió lớn. Đây là cái gì? Đây là quốc gia số mệnh. Ngươi tại sao có thể có như thế mạnh mẽ quốc gia số mệnh? Năm đó chúa tể đều không có thể tạo dựng lên như vậy đế quốc khổng lồ. Tà thần trong giọng nói, có thêm vài phần hoảng sợ. hắn cảm giác được Dương Kỳ sau lưng quốc gia số mệnh hoàn toàn có thể đem hắn triệt để trấn áp. Rất đơn giản, chúa tể lúc kia, không biết trị quốc. Dương Kỳ nói, hiện ở thần giới phát triển mấy trăm ước năm, trị quốc chi đạo đã sớm vượt qua chúa tể tối cao. Chúa tể tối cao thời đại kia, vẫn hay là lợi dụng tín ngưỡng thời đại, tín ngưỡng cùng vận mệnh quốc gia đó là hoàn toàn bất đồng thời đại. Ta hiện tại đế quốc, hoàn toàn siêu việt chúa tể không nói, trấn áp toàn thịnh thời điểm nửa bước vô cảnh giới, cũng không phải vô căn cứ, bằng không sớm đã bị đại tế ti, thần tượng chi vương, yêu sư công phá, còn đợi không được hiện tại. Ngươi, tà thần sợ hãi, tiểu bối, ngươi muốn chết, trung cực tà não. Khổng lồ sóng não chấn động nổi lên, cái này tà thần đầu bạo phát đi ra cực kỳ mãnh liệt tinh thần phong bạo. Nhưng là, Dương Kỳ lại không có chút nào bất luận cái gì động dung, mà là hai tay vung vẩy, lập tức tầm đó, khổng lồ vận mệnh quốc gia bao phủ tại đây. Cái này một cái vũ trụ, bốn phía toàn bộ đều bị phong tỏa, quốc gia số mệnh cuốn đến tại đây. Cái vũ trụ này bốn phía toàn bộ đều là dày đặc phong ấn. Tuy rằng là một bộ phận quốc gia số mệnh, tăng thêm Dương Kỳ thực lực của bản thân, tà thần cuối cùng vừa rồi không có triệt để khôi phục, lần này liền lâm vào tuyệt cảnh. Phong ấn, mang đi. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo, lập tức trước mặt mình xuất hiện một đầu hỗn độn cổ xà. Cái này hỗn độn cổ xà đem toàn bộ vũ trụ đều một chút nuốt xuống. Đây chính là hắn ưu thế, phong ấn vũ trụ, cắn nuốt vũ trụ, dẫn vào chính mình quốc gia. Một chút thành công, tà thần cuối cùng căn bản không cách nào kịp phản ứng. Chờ hắn phản kháng thời điểm, cả người đã đến vĩnh hằng kết giới bên trong. Như vậy chính là tử kỳ của nó. Một chút phong ấn cắn nuốt sạch toàn bộ vũ trụ, Dương Kỳ liền thi triển đi ra vạn giới đại na di, trong khoảng khắc đến vĩnh hằng kết giới bên trong. Tại hắn vừa mới đến vĩnh hằng kết giới bên trong trong tích tắc, hỗn độn cổ xà liền nổ tung rồi, tà thần cuối cùng đầu xuất hiện, khổng lồ tà não thần sóng, tinh thần ba động có thể đủ hủy diệt lần lượt vũ trụ, hướng ra phía ngoài phát tán. Tiểu bối, cái này sẽ là của ngươi đế quốc sao? Ta liền hủy diệt đi đế quốc của ngươi, đế quốc, trong mắt của chúng ta, không đáng giá nhắc tới, không thể tưởng được hiện tại đạo thuật tàn lụi, đế quốc ngược lại trở thành chính thống, chúng ta thời đại kia, coi trọng chính là mạnh mẽ thần lực, một người hủy diệt vô số đế quốc không nói chơi, ngươi muốn đối phó ta, đáng tiếc chính là đã chú định đế quốc của ngươi liền muốn hủy diệt, muốn trấn áp tà thần cuối cùng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dương Kỳ bước đầu tiên là đem hắn dẫn vào vĩnh hằng kết giới bên trong, sau đó đại chiến lợi dụng vận mệnh quốc gia, cả nước chi lực, đem đối phương trấn áp, triệt để luyện hóa, đây mới là chưa từng nhấp nháy nay đại trận. Nếu như làm được, vậy thì chứng minh, nửa bước vô thống trị đế quốc, hù dọa vô số nhân loại thời đại, rút cục đã trôi qua, nhanh chóng trấn áp, đến vĩnh hằng kết giới bên trong. Tình huống liền hoàn toàn bất đồng, Dương Kỳ hiệu lệnh vận mệnh quốc gia mạnh lớn hơn rất nhiều, tối thiểu là vừa mới gấp 10 lần trở lên, vận mệnh quốc gia tập trung tới, lập tức sẽ đem tà thần cuối cùng sóng não ngăn cản được. Sau đó Dương Kỳ giống to, Thánh Vương chấp chính quan, Hạo Kiếp Vương pháo, nháy mắt, thiên địa sâu bên trong, vô số bá chủ xuất hiện, đều là Thánh Vương chấp chính quan, dày đặc, tiếp cận 1 tỷ. Nhiều như vậy Thánh Vương chấp chính quan hội tụ cùng một chỗ, đồng thời đối với thiên không phía trên cái kia xính uy tà thần cuối cùng thúc dục Hạo Kiếp Vương pháo. Ầm ầm, khổng lồ xé rách, đem vĩnh hằng kết giới sâu bên trong chấn động liên tục lay động, tà thần cuối cùng đầu lâu bị vô số Hạo Kiếp Vương pháo đánh trúng, lập tức lung la lung lay, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Dương Kỳ thân thể vừa bay, cũng trở nên khổng lồ. Trên bàn tay xuất hiện viễn cổ thiên đường, một trưởng vỗ xuống đi, tà thần cuối cùng đầu lâu răng rắc một tiếng, xuất hiện rất nhiều vết rách, giống như đồ sứ giống như, dày đặc vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Tà thần, ngươi tận thế tiến đến rồi, nơi này là quốc gia của ta, vận mệnh quốc gia của ta, ngươi ở trong đó, coi như là toàn thịnh thời điểm đều muốn bị áp chế, huống chi là hiện tại. Dương Kỳ thét dài liên tục công kích tà thần đầu lâu. Nhưng là, tà thần đầu lâu phía trên rất nhiều tóc đều xông lên, giống như linh xà giống như, mỗi một sợi tóc, đều giống như ngưng tụ trở thành một bàn tay, vô số ma chảo, đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Tiểu bối, ta muốn xuất thế, không thể tưởng được cái thứ nhất kiếp số chính là ngươi, bất quá không sao cả, chúng ta xuất thế, là thiên địa không để cho, nhất định sẽ có kiếp số, ta từ khi sinh ra đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp số, ngươi tại, đang trước mặt của ta, cũng không hơn là một cái nhỏ bé kiếp số mà thôi, ta cắn nuốt thân thể của ngươi, cắn nuốt đế quốc của ngươi, cuối cùng khôi phục thực lực của ta, tung hoành thiên hạ, một kiện việc nhỏ. Tà thần cuối cùng tóc, mỗi một căn đều giống như một cái cao thủ tuyệt thế, điên cuồng công kích tầm đó, rõ ràng đem vận mệnh quốc gia mở ra, xé rách toàn bộ vĩnh hằng kết giới hệ tinh bích. Nửa bước vô cường giả quả nhiên lợi hại, may mắn người này còn không có khôi phục, cùng với Chu Tiên Vương giống nhau. Bất quá Chu Tiên Vương là bị đại mộ trấn áp không có cách nào, ta hiện tại vĩnh hằng kết giới tuy rằng mạnh mẽ, so về đại mộ đến chả là kém rất nhiều. Dương Kỳ âm thầm cảm thán, bất quá đến quốc gia của mình bên trong, rõ ràng đều thu thập không xuống, như vậy chớ nói chi là thu thập đại tế ti đợi, đế quốc của mình cũng liền sụp đổ được rồi. Trấn áp cho ta. Hắn một hơi tức hung hăng phun ra đi, lập tức tầm đó, vô số khí tức hoàn toàn bạo phát, những cái này khí tức sâu bên trong chuẩn bị chính là thần giới tiên thiên bổn nguyên. Hắn và thần giới bổn nguyên chiến đấu, cũng học xong rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như thần giới bổn nguyên thúc dục đạo thuật sức mạnh. Một hơi phun ra đi, chẳng khác nào là thần giới bổn nguyên tại, đang phát uy, lập tức tà thần liền thấy một đầu đại quy mô trường hà nhô lên cao xuất hiện, dài trong sông không phải nước, mà là đạo thuật, đại đạo quy tắc. Vô cùng vô tận đạo thuật công kích tại, đang tóc của mình phía trên, những cái kia tóc rõ ràng thiêu đốt. Tà thần diệt thế, đại hắc viêm. Đột nhiên, cái này tà thần đầu lâu lần nữa phun ra, vô cùng vô tận hắc viêm phun ra ra, cùng Dương Kỳ đạo thuật trường hà đụng vào nhau, đạo thuật trường hà nhô lên cao nổ tung, triệt để xé rách, vô số đại hắc viêm bao phủ cái này trường hà, sau đó hướng bốn phương tám hướng bắt đầu thiêu đốt. Nếu như đây không phải vĩnh hằng kết giới, không phải thánh vương đế quốc, tại, đang trung ương vương triều bên trong, đều tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Bởi vì, cái này tà thần đại hắc viêm thiêu đốt hết thảy, một điểm hỏa tinh, có thể nhen nhóm một cái thần quốc, một cái thế giới, một cái cự đại vũ trụ. Coi như là trí cao thần, thậm chí chủ thần, nhiễm đến nơi này đại hắc viêm, cũng chỉ có một con đường chết. Trăm tỷ tinh thần khắc độ chủ thần thấy được cái này đại hắc viêm, muốn lập tức trốn thoát, bằng không mà nói bị cuốn vào trong đó, cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì đây là nửa bước vô cảnh giới cao thủ mạnh nhất công kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576, đại lượng chế tạo chư thần ấn ký. Hạ tà thần cuối cùng coi như là càng lợi hại, lúc này đây tiến nhập vĩnh hằng kết giới bên trong, cũng khó trốn bị trấn áp kết cục. Bất quá hắn tà thần đại hắc viêm một chút thi triển đi ra, lại thì có một loại hủy thiên diệt địa năng lực, nếu như khuếch tán đi ra ngoài, toàn bộ đế quốc sâu bên trong sẽ vô số tử vong, ôn dịch giống như truyền lưu. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Sau lưng của hắn, thôn thiên vương cổ xà khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Cổ xà khổng lồ hơi chút khẽ hấp, lập tức vô số hắc viêm đều hút vào trong đó. Hiện tại cái này cổ xà năng lực cực kỳ mạnh mẽ, tại đang Dương Kỳ thi triển đi ra, tối thiểu đã có thượng cổ thôn thiên con rùa thành sức mạnh. Bởi vì Dương Kỳ đã lấy được thôn thiên vương toàn bộ thân thể tăng thêm tinh thần ý chí cùng bùa chú, tất cả hắc viêm hải nạp bách xuyên tựa như tiến nhập cổ thân rắn thân thể bên trong, hỗn độn cổ xà thu nhỏ lại, bắt đầu luyện hóa. Mà Dương Kỳ mặc kệ nhiều như vậy, lại một lần nữa ra tay, một quyền đánh cho đi ra ngoài, một tòa đại mộ liền xuất hiện tà thần cuối cùng đỉnh đầu, đây là đại mộ thần công. Dương Kỳ cảm thấy, tuy rằng Ngạo Thiên đã nhận được Đại Mộ một ít chỗ kỳ diệu, nhưng là mình cùng Đại Mộ liên hệ cũng không có chặt đứt. Đó là bởi vì Chu Tiên Vương lấy một loại ai cũng không thể đủ lý giải phương thức tồn tại, ngăn cản Ngạo Thiên đạt được Đại Mộ tinh túy, mà Ngạo Thiên căn bản phát hiện không được. Đại Mộ còn có càng nhiều huyền diệu, hiện tại hắn thi triển Đại Mộ có thể trấn áp Đại Tế Ti, cho rằng Đại Mộ tất cả lực lượng đều bị mở phát ra. Trên thực tế cũng không phải như thế, Đại Mộ sức mạnh xa xa không có bị khai phá. Bất quá, Dương Kỳ lại biết Đại Mộ tiềm lực, từ khi Ngạo Thiên cho rằng đã luyện hóa được Chu Tiên Vương về sau, hắn liền đối với Đại Mộ lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Bởi vì Chu Tiên Vương cùng hắn liên hệ tựa hồ lấy Đại Mộ là ràng buộc, chỉ có Dương Kỳ loáng thoáng biết rõ Chu Tiên Vương phương thức tồn tại, lại làm sao có thể sẽ bị Ngạo Thiên triệt để cắn nuốt. Hiện tại, Dương Kỳ thi triển Thánh Vương thập đạo một chiêu cuối cùng, vô thương vĩnh táng, tuyệt đối sẽ không cho tà thần bất luận cái gì phá hư quốc gia cơ hội. Ầm ầm, Đại Mộ trấn áp mà xuống, rốt cục toàn bộ tà thần hoàn toàn bị trấn áp nổi lên, tại đang Đại Mộ sâu bên trong không ngừng chấn động, trùng kích, phát ra vô cùng vô tận sóng não, lại không làm nên chuyện gì. Quốc gia số mệnh, cầu nguyện. Dương Kỳ ra mệnh lệnh đi, lập tức quốc gia số mệnh bắt đầu vận chuyển, bản năng trùng kích tiến vào trong Đại Mộ, công kích tà thần. Tà thần bắt đầu co đầu rút cổ. Ta vĩnh sinh bất diệt, không có bất kỳ người có thể đối phó được ta. Tà thần cuối cùng mãnh liệt thét dài, phát ra tới mạnh nhất âm thanh. Ta muốn hủy diệt hết thảy, trung cực thần đạo, thiên địa tà hóa, tà giới xuất hiện. Ầm ầm, đột nhiên tầm đó, tà thần đầu biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một cái cự đại thế giới, hướng ra phía ngoài bành trướng là tà giới. Thế giới tà ác, Dương Kỳ có thể sáng tạo ra đến độc lập với thần giới bên ngoài vĩnh hằng kết giới. Cái này tà thần cũng muốn sáng tạo ra đến một cái thế giới. Tại, đang lúc trước, hắn sáng tạo ra đã đến tà giới. Bất quá cuối cùng biến mất, hiện tại lần nữa thi triển đi ra, là muốn lấy thế giới phá thế giới, tạc phá Đại Mộ, thoát thân ra, học tập đế quốc. Tà thần khó đối phó, đáng tiếc, Dương Kỳ là người nào, làm sao có thể lại để cho hắn thành công. Hắn thân thể hơi chút khẽ động, cả người liền biến mất, mà chuyển biến thành chính là viễn cổ thiên đường, kích xạ tiến nhập trong Đại Mộ, hung hăng đụng vào tà thần trên thế giới. Cái kia tà giới thật giống như châm đâm rách ra cầu, tại đang bay hơi, tà thần phát ra tới gào thét, bén nhọn, sợ hãi, ngươi đem viễn cổ thiên đường cũng đã luyện hóa được. Đúng vậy, tà thần cuối cùng, kết quả của ngươi, hiện tại đã nhất định, đem đầu óc của ngươi cho ta, tinh thần cho ta, hòa tan tại đang thiên đường thánh quang chi trong a, vận mệnh quốc gia, gia trì tại đang thân thể của ta bên trên. Dương Kỳ lần nữa thét dài, lập tức toàn bộ đế quốc vận mệnh quốc gia lại một lần nữa hàng lâm xuống, bắt đầu đối với tà thần cuối cùng tiến hành áp chế. Vận mệnh quốc gia khổng lồ, áp chế được tà thần cuối cùng không thể động đậy. Tà thần cuối cùng, ban đầu ta không đối phó được ngươi, nhưng là tăng thêm đế quốc của ta, coi như là ngươi bản thân hủy diệt đều khó có khả năng. Đế quốc của ta chính là cả thần giới, độc nhất vô nhị vĩ đại đế quốc. Mỗi người đều là thánh hiền, ngươi là phá hư trật tự tà thần, trời sinh cùng đế quốc của ta không dung hợp. Đế quốc số mệnh là khắc tinh của ngươi, luyện hóa cho ta rồi. Một cổ tà thần lực, tinh thần ba động liền quán chú đến viễn cổ thiên đường bên trong. Ban đầu quang minh sáng chói, không có một tia hắc ám, viễn cổ thiên đường hiện tại rõ ràng nhiễm lên nồng đậm đen kịt, đến cuối cùng tựa hồ biến thành một chiếc hắc bạch chiến hạm. Cái này hiển hiện ra thái cực hàm xúc thú vị. Tà lực lượng của thần tại đây lập tức trên phạm vi lớn suy yếu, càng thêm không phải đối thủ của Dương Kỳ. Hắn chỉ có thể đủ gào thét, gào thét, nguyền rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bất luận cái gì công kích được đạt Dương Kỳ trên thân thể đều bị hòa tan, thậm chí hắn tuyệt học mạnh nhất, trung cực nguyền rủa, đều căn bản gia trì không đến Dương Kỳ trên linh hồn. Bởi vì Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, hắn căn bản không có vận mệnh của mình, cho nên cái kia tà thần nguyền rủa không thể cải biến vận mệnh của hắn. Trấn áp, Dương Kỳ lại một lần nữa gào thét. Vô số tà thần chi khí bị hấp thụ đi, đến cuối cùng, viễn cổ thiên đường hoàn toàn trở thành đen kịt màu sắc. Cùng lúc đó, tà thần đầu lâu phía trên, tà khí toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một cái thuần túy đại não. Cái này đại não tại, đang nhúc nhích, phát ra tới tinh thần ý chí có thể đủ hủy thiên diệt địa. Tà thần, chính là tiên thiên hỗn độn bên trong sinh ra một cái đại não hấp thu vô số tiên thiên khí tà ác, cuối cùng biến hóa thành tồn tại vô địch. Bất quá hiện tại, Dương Kỳ đem hắn khí tà ác toàn bộ hấp thu, còn lại đúng là thuần túy một đoàn đại não, người não hợp nhất. Dương Kỳ thân thể, hóa thành một đạo thánh quang, bao lấy đi lên, rõ ràng thẩm thấu tiến vào tà trong đầu, bắt đầu xâm lược. Cái này là thuần túy tinh thần tư duy tầm đó vô địch tranh đấu, mà cái kia bị hấp thu tà khí, tại đang viễn cổ thiên đường thượng lưu truyền, muốn thẩm thấu tiến vào thiên đường sâu bên trong, viễn cổ thiên đường liền bạo phát đi ra cực kỳ ánh sáng mãnh liệt huy, muốn đem tà khí hóa giải. Đáng tiếc chính là tà khí chính là tà thần cuối cùng nhất mạnh mẽ tà khí, làm sao có thể đủ tùy tiện hóa giải. Vì vậy, viễn cổ thiên đường đã bắt đầu nổ tung, là quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác ở giữa thủy hòa bất dung. Nhưng là, vô cùng vận mệnh quốc gia tiến vào trong đó, điều hòa quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác ở giữa tranh đấu. Chỉ chốc lát sau, viễn cổ thiên đường quang minh cùng tà thần cuối cùng khí tà ác bắt đầu hỗn hợp, biến thành một loại đặc thù. Ban đầu, Dương Kỳ một mực luyện hóa không được cái này viễn cổ thiên đường, nhưng bây giờ tìm kiếm được cơ hội tốt nhất. Cái kia chính là một hòn đá ném hai chim, mượn nhờ tà thần cuối cùng khí tà ác, thẩm thấu viễn cổ thiên đường sâu bên trong, lẫn nhau nổ tung, chính mình mượn nhờ vận mệnh quốc gia. Trong một chớp mắt tìm được một cái điểm thăng bằng, khiến cho thiên đường cuối cùng bị luyện hóa. Bắt đầu của đại đạo, tả âm, thái cực âm dương. Rồi đột nhiên tầm đó, toàn bộ viễn cổ thiên đường liền hoàn toàn biến thành hắc bạch nhị sắc, trở thành mặt khác một loại pháp bảo. Trong đó tất cả trận pháp, viễn cổ khí tức chủ tể toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành là mặt khác một kiện pháp bảo. Một kiện hoàn toàn phù hợp tại đế quốc vận mệnh quốc gia pháp bảo. Rốt cục đã luyện hóa được viễn cổ thiên đường. Thiên đường trở thành pháp bảo của mình. Còn nhiều hơn tà ơn tà thần cuối cùng. Có tà thần cuối cùng loại này viễn cổ đại năng hết thảy mới có thể sáng lập viễn cổ thiên đường. Hiện tại viễn cổ thiên đường không gọi thiên đường rồi. Bay lên A, trở thành đế quốc không rơi mặt trời. Dương Kỳ chấn động. Cái này viễn cổ thiên đường liền khảm nạm tiến nhập đế quốc vĩnh hằng kết giới hệ tinh bích phía trên, đã trở thành mặt trời. Bất quá, cái này mặt trời cùng bất kỳ một cái nào mặt trời đều bất đồng. Nó một nửa là quang minh, một nửa là hắc ám. Dựa theo nhất định được thời gian xoay tròn, làm ban ngày tiến đến, chính là đế quốc quang minh. Sau đó chậm rãi vận chuyển, đến một cái trung ngoại tỉ điểm, toàn bộ vĩnh hằng kết giới liền đi tới đêm tối. An bình, tốt lành, vạn vật im ắng, hoàn toàn nghỉ ngơi, yên lặng chi dạ đi tới toàn bộ đế quốc bên trong, mỗi người đều cảm thấy trong nội tâm vô cùng an bình. Cái này hắc ám là thuần chánh nhất hắc ám, không phải tà ác, mà là lại để cho người nghỉ ngơi lấy lại sức hắc ám. Ban đầu, toàn bộ vĩnh hằng kết giới đế quốc sâu bên trong, chỉ có quang minh, không có hắc ám, đế quốc bên trong người cũng không sao cả, dù sao đều là thần. Hiện tại, đã có đêm tối ban ngày chi phân, tất cả mọi người cảm thấy ban đêm quả thực chính là tâm linh cùng trên thân thể tốt nhất quy túc. Ban đêm tiến đến, mỗi người tâm linh đều an tĩnh lại, toàn bộ đế quốc lặng ngắt như tờ. Cái này là nghỉ ngơi lấy lại sức. Kỳ quái chính là, tại đang ban đêm tiến đến thời điểm, đế quốc số mệnh không giảm trái lại còn tăng thêm. Cái này là nghỉ ngơi lấy lại sức mạnh. Hơn nữa, tại đang viễn cổ thiên đường khảm nạm tiến nhập vĩnh hằng kết giới bên trong, dung làm một thể nháy mắt, toàn bộ đế quốc số mệnh đột nhiên bành trướng một chút, sau đó ổn định lại, vĩnh hằng kết giới toàn bộ trở thành một cái hắc bạch hình cầu, là thái cực lớn cầu, chậm rãi xoay tròn, đế quốc hệ tinh bích chắc chắn đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. coi như là đại tế ti, ngạo thiên toàn bộ đến tiến công, đều không thể công phá. Có thể nói, hiện tại đế quốc chân chính có chắc chắn thành lũy, không bao giờ nữa sẽ e ngại bất luận cái gì tồn tại. Vĩnh hằng kết giới đã vượt qua bất luận một loại nào pháp bảo. Dương Kỳ nhìn xem kết giới kia bên trên viễn cổ thiên đường, hắc bạch hai mặt, tuy rằng cũng là thuyền hình, nhưng là hai đầu đầy, thay đổi hình thể, không khỏi nói. Từ đó về sau, viễn cổ thiên đường liền chính thức biến mất tại cả người thế gian. Hiện tại cái này pháp bảo, giống như nhãn cầu, tự kêu là vĩnh hằng chi nhãn A. Năng lực của nó đã vượt qua viễn cổ thiên đường. Viễn cổ thiên đường là trấn áp chư thần, cao cao tại thượng, mà cái này vĩnh hằng chi nhãn, nhưng lại nhìn rõ mọi việc, cho muôn dân chăm họ, chúng sinh mang đến an bình cùng tốt lành. Đây là viễn cổ thiên đường thiếu hụt ít. Dương Kỳ giờ này khắc này, hắn tinh thần ý chí đang cùng tà thần đại não triển khai cuối cùng quyết đấu. Bất quá tại, đang vĩnh hằng chi nhãn ngưng tụ thành công nháy mắt, toàn bộ đế quốc tiến nhập một loại thành tín nhất cảnh giới. Tinh thần của hắn, ý chí, đều không hạn chế tăng lên. Rốt cục, hắn một chút công phá tà thần nhất hậu phòng tuyến. Tà thần cuối cùng tất cả tinh thần ý chí đều bị hắn một lần hành động đánh tan. Ngươi rõ ràng mượn nhờ của ta tà ác chi lực, đã luyện hóa được viễn cổ thiên đường. Ngươi tội đáng chết vạn lần, tiết độc chúa tể tiết độc ta. Ngươi sẽ gặp được ta cùng chúa tể mạnh nhất công kích, ngươi sẽ chết.